hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 38, Tần Hiên bị chửi. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lưu Tinh Trì tiến vào phòng ăn liền ngồi vào ăn cơm đối diện Lục Hạo Đình. Đại ca, nhiệm vụ hoàn thành. Những ngày qua, Lưu Tinh Trì đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ mới vừa trở lại. Hoàn thành trở về ta liền viết báo cáo. Ngày mai đưa đến phòng làm việc ngươi. Có đầu mối sao? Những lời này thanh âm Lục Hạo Đình rất thấp. Lúc này toàn bộ phòng ăn cũng chỉ top 3 top 5 người trống rỗng, lời hắn những người đó căn bản không nghe được. Nếu là người nhiều, hắn là tuyệt không sẽ ở chỗ này nói. Lưu Tinh Trì cau mày do dự một chút. Không có, một năm đầu Lục Hạo Đình làm nhiệm vụ tình cơ thấy đụng phải một đám người. Những người đó trong tay có dược vật vô cùng tân tiến, hơn nữa bọn họ tựa hồ là đang làm chuyện gì đặc thù. Lúc ấy nhiệm vụ của hắn cùng những người này không liên quan, thuần túy chính là tình cờ thấy đụng phải nhiệm vụ khẩn cấp. Hắn cũng chỉ là vội và liếc một cái. Hắn nhớ lúc ấy những người đó ngã một ít nước thuốc đến một người trên đùi. Người kia chân liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất giống như là bị axit ăn mòn vậy. Hết sức kinh khủng, nhưng là nhiệm vụ khẩn cấp. Hắn lại chẳng qua là vội và liếc một cái, căn bản cái gì cũng không kịp làm. Chuyện này hắn một mực để ở trong lòng. Sau đó có rảnh rỗi lại đi tra nhưng không có tra được gì cả. Hắn nhớ, ban đầu những người đó thật giống như còn nói một câu. Man hoang loài người, không xứng còn sống. Lục Hạo Đình hoài nghi có thể có người đang dùng người sống làm thí nghiệm, cho nên chuyện này hắn một mực lưu ý. Lần này Lưu Tinh Trì đi làm nhiệm vụ cũng chính là cùng một ít dược vật đặc biệt có liên quan, cho nên hắn liền để cho Lưu Tinh Trì thuận tiện tra một chút, không nghĩ tới đầu mối gì đều không tra được. Tốt lắm, lần này cực khổ nộp báo cáo, sau để ngươi một tuần lễ nghỉ ngơi cho khỏe. Lưu Tinh Trì gật đầu. Biết, mà lúc này Tần gia, trong thư phòng, Tần gia gia chủ Tần Lập Vinh đang nhìn một đống số liệu hướng về phía Tần Hiên đại phát lôi đình. Ngươi nhìn một chút, đây đều là chuyện tốt ngươi làm. Tần Lập Vinh tức giận đem một đống tài liệu quăng trên người Tần Hiên. Gần đây mấy ngày nay Tần gia tổn thất thảm trọng. Mặc dù Tần gia lẫn vào là chánh giới mà không phải là thương giới, nhưng đế quốc trong các đại gia tộc, gia tộc nào trong tay không có chút sản nghiệp. Tần gia cũng là như vậy. Tần gia khởi bước vãn không có những thứ kia tài sản gia tộc hùng hậu. Hôm nay địa vị đều dựa vào hắn một chút xíu góp nhặt tới. Tương lai cũng vẫn là phải giao cho Tần Hiên thừa kế. Trước kia hắn còn cảm thấy đứa con trai này không tệ, nhưng là lần này thật là để cho hắn hết sức thất vọng. Từ nhỏ liền bị làm người thừa kế đào tạo, nhưng là lại để cho Tần gia tổn thất như vậy nhiều, hết mấy hạng mục toàn bộ hao tổn nhất kiếm tiền. Cũng bởi vì một ít vấn đề còn không thể không tiếp nhận kiểm tra. Hết lần này tới lần khác những thứ này cũng cùng Tần Hiên có liên quan. Tần Hiên đem trên đất những tư liệu kia nhặt lên nắm tờ giấy, ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi có chút trắng bệch. Ba, con sai rồi. Kinh nghiệm con chưa đủ đã phạm vào sai lầm lớn. Sau này con nhất định thật tốt sửa lại cùng ba học tập cho giỏi. Hừ, Tần Lập Vinh hừ lạnh một tiếng ngồi về vị trí mình. Chuyện tình lần này mặc dù để cho Tần gia tổn thất thảm trọng, nhưng cũng còn không đến nổi để cho Tần Lập Vinh buông tha đứa con trai này. Đây là con trai duy nhất của hắn. Tần Mặc cái đó con trai trưởng là không trông cậy nổi. Bình thường Tần Hiên hay là để cho hắn rất hài lòng, như vậy nhiều năm cũng rất hiểu chuyện, cho hắn kiếm không ít mặt mũi. Hỏa khí phát ra, Tần Lập Vinh thái độ liền khá hơn một chút. Lần này tháng thi thành tích đi ra rồi hả? Như thế nào? Hay đệ nhất chứ? Từ trước, Tần Hiên thành tích vẫn luôn là đệ nhất. Tần Lập Vinh là một hết sức thích thể diện người. Con trai hắn phải khắp nơi ưu tú. Tần Hiên đích sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tần Lập Vinh lập tức liền đã nhìn ra giọng không vui. Làm sao không phải thứ nhất? Đầu tiên là ai? Cố Vân Tịch. Tần Hiên cơ hồ là cắn răng nói ra danh tự này. Tần Lập Vinh cau mày, chưa từng nghe qua danh tự này. Ngươi bại bởi một người đàn bà. Cái này làm cho Tần Lập Vinh có chút không cách nào tiếp nhận. Nơi nào nhô ra, vừa mới chuyển học qua tới. Tần Hiên cũng không có nói thêm thân phận Cố Vân Tịch. Vậy ngươi lần này là thứ hai lâu? Kém bao nhiêu phân? Tần Hiên đích sắc mặt càng khó coi. Thứ hai là đại ca. Tần Lập Vinh sắc mặt hơi biến Tần Mạc. Bỗng nhiên cũng có chút hoảng hốt. Tần Mạc đưa bé kia trừ trời xanh thân thể không tốt ra thật không có gì có thể kén chọn. Nếu như không phải là thân thể vấn đề, hắn là người thừa kế Tần gia hoàn mỹ nhất đáng tiếc. Đây là ngươi lần đầu tiên ngã đến thứ ba vị trí. Tần Lập Vinh giọng rất lạnh, thứ ba là Lá Cẩn. Cái gì? Tần Lập Vinh tức giận vỗ bàn lên. Ngươi ngay cả trước hạng ba cũng không vào đi. Ngươi gần đây đều là đang làm gì vậy? Tần Lập Vinh giận dữ cảm giác mình mặt mũi cũng vứt sạch. Tần Hiên cúi đầu răng đều sắp bị cắn nát. Hắn cũng không nghĩ tới lần này vậy mà sẽ thi thành cái bộ dáng này. Bị Cố Vân Tịch nghiền ép, bị Tần Mạc nghiền ép, cuối cùng thậm chí ngay cả Lá Cẩn cái đó côn đồ các ké đều không thi đậu, chính hắn cũng sắp ói. Chết, đối mặt lửa giận Tần Lập Vinh, Tần Hiên suy nghĩ một chút mới nói. Ba lần này là con không tốt, vốn lấy vì mình thành tích văn hóa đã ổn định liền muốn học thêm chút mà kinh nghiệm xã hội đem nhiều thời gian hơn đều dùng. Ở công ty còn có Tuyết Nhi gần đây một mực bên ngoài quay phim. Con ở đích thời điểm còn bận cho cô ấy học thêm. Gần đây đúng là đối với học tập buông lỏng chút, ba con sẽ sửa lại. Sau này nhất định mỗi lần cũng thi hồi thứ nhất không để cho ba mất thể diện. Chấm, nghe đến chỗ này, Tần Lập Vinh sắc mặt coi trọng chút. Thật ra thì Tần Hiên thành tích quả thật đầy đủ. Giống như bọn họ đại gia tộc như thế. Đứa trẻ mới có thể có như vậy không tầm thường thành tích quả thật có thể đem nhiều thời gian hơn dùng ở công ty, chẳng qua là hắn càng thích khắp nơi. Hoàn mỹ không thể bắt bẻ con trai. Nghĩ đến An Vân Tuyết, Tần Lập Vinh không có đối với Tần Hiên nổi giận nhưng giọng như cũ không tốt lắm. Biết lỗi rồi liền tốt. Ngươi phải biết, ngươi là người thừa kế Tần gia nhất định phải đối với mình nghiêm khắc, khắp nơi cũng phải làm so với người khác tốt mới được. Tần Hiên gật đầu hết sức khôn khéo. Con biết, ba con nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Đối với Tần Hiên khôn khéo, Tần Lập Vinh rất được sắc mặt hòa hoãn chút. Ừ, như vậy cũng tốt. Đến nổi An Vân Tuyết, ngươi nhớ nhất định phải thật tốt dụ dỗ. Cô nương kia dáng dấp đẹp, danh tiếng cũng tốt, tương lai gả cho ngươi. Ngươi mặt mũi cũng đẹp mắt. Bây giờ cô ta tuổi còn nhỏ lăn lộn vòng giải trí, dùng danh tiếng cô ta còn có thể cho Tần gia sản phẩm làm tuyên truyền, tương lai còn dài, lại để cho cô ta thối lui ra vòng làm thiếu phu nhân Tần gia. Đến lúc đó cô ta là người An gia cũng đều là tài nguyên trong tay ngươi. Ngươi lợi dụng điều đó biết không? Tần Hiên gật đầu, biết, cảm ơn ba dạy bảo. Ừ, đi ra ngoài đi. Trở về thật tốt, tỉnh lại lần sau không được phá lệ. Dạ, ra cửa thư phòng, Tần Hiên sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm có thể nhỏ ra nước. Những năm này bởi vì Tần Mạc từ nhỏ thân thể không tốt. Hắn vẫn luôn là con trai duy nhất Tần gia. Hắn bị làm người thừa kế đào tạo. Bất kể là Tần gia hay là Lô gia cũng đem tốt nhất cũng cho hắn. Hắn một mực không chỗ nào bất lợi. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên tài lớn như vậy ngã nhào. Lần đầu tiên bị ba mắng thành như vậy đáng ghét. Xem ra, hắn thật tốt tốt tra một chút những thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cách chương.